sau khi biến mất khỏi thân thể thiếu gia thật, anh phát điên. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Yến Trạch không nói tiếp, ánh mắt anh rơi trên người Lục Yến Tu sau lưng anh cả. Tối qua anh đi đâu với Lục Yến An? Động tác vịn vào chân thở hổn hển của Lục Yến Tu dừng lại. Nhất thời ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Anh cả không hiểu chuyện gì. An An, em ấy đến tìm anh hai em. Anh cả nhíu mày. Anh vỗ một cái vào cái lưng đang cong của Lục Yến Tu trầm giọng nói. An An tìm em làm gì? Lục Yến Tu vốn đã chột dạ không thôi. Bị một cái vỗ bất ngờ như vậy. Thân thể mềm nhũn, suýt nữa thì ngã xuống đất. Anh không nhịn được la lối. Lục Yến Chi, anh đánh em làm gì? Lục Yến Trạch nhìn màn kịch này, bỗng nhiên cảm thấy vô cùng nhàm chán. Anh nhỏ giọng nói, thôi bỏ đi, không muốn nói thì đừng nói nữa. Anh vốn định đi ngang qua họ, nhưng chưa đi được hai bước, đã bị người ta níu lấy. Đây đã là lần thứ không biết bao nhiêu có người chặn anh không cho đi trong hôm nay. Cả đêm không ngủ, cộng thêm chuyện vừa xảy ra, cả người Lục Yến Trạch đều bực bội vô cùng. Thái dương giật giật sưng lên đau nhức. Rốt cuộc anh muốn làm gì? Lục Yến Tu bị anh cả đẩy một cái. Anh xoa xoa tay nhỏ giọng nói. Tôi không có không muốn nói. Là bởi vì lúc An An tìm tôi, trông rất đáng sợ. Trên người đâu đâu cũng là nước. Tôi sợ hai đứa cậu gặp nhau sẽ. Cho nên anh lắp bắp nhìn trời nhìn đất, chính là không nhìn Lục Yến Trạch. Lục Yến Trạch lạnh mắt nhìn anh ta. Anh không biết bây giờ mình đang đứng trên lập trường gì để chất vấn anh hai. Dù Lục Yến An bây giờ không ở Lục gia, tình cảm mười mấy năm của họ, thật sự chỉ vì mình trở về mấy tháng này, liền có thể dễ dàng gác lại sao? Không thể nào, trong lòng anh rất rõ ràng. Nhưng điều này không cản trở anh cảm thấy tức giận vì chuyện này. Anh cả đứng một bên, chỉ cần nhìn vẻ mặt của Lục Yến Trạch là biết sắp có chuyện không hay. Anh vừa định nói chuyện, liền nghe thấy Lục Yến Trạch đột nhiên mở miệng. Lần trước rơi xuống nước, Nhiên Nhiên đã bị đuối nước. Tất cả mọi người đều sững sờ, ngay cả Ôn Gia Nhiên cũng có hơi ngơ ngác. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng từ miệng Lục Yến Trạch lại có thể nói ra những lời như vậy. Anh luôn mạnh mẽ kìm nén tất cả sự bất mãn trong lòng. Lục Yến Chi là người đầu tiên phản ứng lại. Anh thậm chí nghi ngờ mình đã nghe nhầm. Không nhịn được hỏi lại lần nữa. Em nói gì? Lục Yến Trạch cụp mắt xuống. Mái tóc đen lòa xòa khẽ che đi mày mắt của anh, khiến người khác không nhìn rõ vẻ mặt của anh. Lục Yến Trạch mặt không biểu cảm thuật lại những lời Ôn Gia Nhiên nói trong đầu anh. Nếu không phải tôi sau đó xuất hiện, Nhiên Nhiên đã chết đuối. Anh nói rất nhẹ nhàng, nhưng mấy người có mặt đều biết. Nhiên Nhiên chết đuối có nghĩa là gì? Bàn tay buông thõng bên hông của anh cả khẽ siết chặt. Anh chưa bao giờ nghe Tiểu Trạch nhắc đến chuyện này, cho nên hôm đó anh tức giận như vậy là vì chuyện này. Lục Yến Trạch vẫn đang nói, cho nên tôi rất không vui khi các người tiếp cận Lục Yến An. Anh có hiểu không? Đôi mắt đen láy lặng lẽ nhìn chằm chằm Lục Yến Tu. Lục Yến Tu á khẩu vô ngôn nhìn anh. Người em song sinh của anh cứ thế cố chấp đứng đó, dường như đang chờ đợi anh một câu trả lời. Trong lúc im lặng, Lục Yến Tu nhỏ giọng lẩm bẩm. Thôi được, nhưng Lục Yến Trạch không hề vui mừng như anh tưởng tượng. Đối phương chỉ nhíu mày, không thể tưởng tượng nổi liếc nhìn anh một cái. Tại sao anh lại đồng ý? Lục Yến Tu cũng không biết. Có lẽ là nhất thời cảm xúc dâng trào, anh rối rắm không thôi. Thấy sắp mở miệng nói chuyện, anh cả mắt nhanh tay lẹ một tay túm lấy anh một cái. Anh trầm giọng nói, hai đứa đều cả đêm không ngủ rồi, về nhà nghỉ ngơi cho tốt trước đi. Có chuyện gì đợi sau khi ngủ dậy hắng nói. Lục Yến Trạch và anh hai đều không nói gì. Họ như đang hờn dỗi mà đứng tại chỗ. Lục Yến Chi kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần. Anh tháo kính xuống xoa xoa mày mắt, sau đó trầm giọng nói với anh hai, đưa điện thoại của em cho anh. Anh hai sững sờ một chút, nhưng từ nhỏ đã quen phục tùng anh cả, khiến anh vô thức lấy điện thoại ra đưa qua. Mật khẩu 12345. Anh cả thở dài một hơi. Anh tìm đến ứng dụng chat của anh hai mở ra, trong đó tìm thấy Lục Yến An. Trước mặt Lục Yến Trạch, xóa, chặn, sau đó liền chuyển sang danh bạ. Xóa, chặn, anh hai mím môi, một câu cũng không dám nói. Làm xong tất cả những điều này, anh cả lấy điện thoại của mình ra, lặp lại toàn bộ các thao tác trên. Sau khi làm xong tất cả những điều này, anh nhìn Lục Yến Trạch, thành khẩn nói, xin lỗi, chuyện ngày hôm đó bọn anh đều không biết. Thậm chí sau đó còn, anh tự giễu cười, anh làm anh cả đúng là có hơi thất bại, nhưng anh đảm bảo chuyện như vậy sẽ không xảy ra nữa. Em có thể tha thứ cho bọn anh không? Lục Yến Trạch sững sờ một chút, anh lặng lẽ nhìn người đàn ông trước mặt chỉ lớn hơn họ 10 tuổi. Kể từ khi anh về nhà, giữa anh và Lục Yến An, anh ta luôn tìm mọi cách để duy trì một sự cân bằng. Nhưng bây giờ, một đầu của cán cân cuối cùng đã hoàn toàn nghiêng về phía anh. Ôn Gia Nhiên lúc này ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Cậu nín thở nhìn cảnh tượng trước mắt. Hồi lâu sau, cậu nghe thấy Lục Yến Trạch nói, tôi tha thứ cho anh. Tất cả mọi người đều như chút được gánh nặng mà thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có anh cả thở dài một hơi. Chỉ là, tha thứ cho anh, thôi à. Nhưng bây giờ không phải là lúc đắn đo chuyện này. Anh cười, vỗ vai Lục Yến Trạch. Tiểu Trạch của chúng ta vẫn rất khoan dung độ lượng mà. Lục Yến Trạch có hơi không quen. Anh luống cuống rời tầm mắt đi. Ngay khoảnh khắc đối mặt với ánh mắt của anh hai, anh liền lạnh mặt quay lại. Tôi còn có chuyện, anh nhỏ giọng nói. Hửm, ở nhà họ, tôi đã phát hiện ra cái này. Hơn nữa trước đó Lục Yến An đã giành giật cái này với họ. Lục Yến Trạch đưa tờ giấy được niêm phong trong túi nhựa qua. Anh cả nghi hoặc mở ra. Đợi sau khi nhìn rõ những gì viết trên đó, sắc mặt anh đại biến. Anh hai tò mò không thôi, nhưng vẫn tự giác không dám làm phiền anh cả. Anh nhìn trái nhìn phải, giác ngộ Lục Yến Trạch đã hòa thuận với mình, liền ghé sát vào nhỏ giọng nói, cậu cho anh ấy xem gì vậy? Lục Yến Trạch liếc nhìn anh một cái, không thèm để ý đến anh. Anh cả trầm mặt cất tờ giấy vào túi. Anh vẻ mặt phức tạp nhìn Lục Yến Trạch, ngàn lời muốn nói hóa thành một câu, anh sẽ làm rõ chuyện này. Cuối cùng, anh bổ sung thêm, nếu thật sự là An An, anh dừng một chút đổi giọng, nếu thật sự có liên quan đến Lục Yến An, anh không nói hết câu. Lục Yến Trạch cũng không làm khó anh, anh chỉ gật đầu, liền đi ra ngoài hẻm, sau lưng là tiếng dặn dò của anh cả. Tài xế đang đợi ở bên ngoài, em có thể về trước. Lục Yến Trạch xua tay, đầu cũng không ngoảnh lại mà đi ra ngoài. Đợi bóng lưng anh dần dần biến mất, mặt anh cả thoáng chốc trầm xuống. Anh hận sắt không thành thép mà liếc nhìn anh hai bên cạnh. Hít sâu mấy hơi, đè nén cơn khí uất nghẹn trong lồng ngực xuống. Sau đó gọi điện thoại cho Diệp Hóa. Anh bây giờ đang ở đâu? Đưa tôi qua đó, cách Trương.